Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 529. Tống Vi, một tiếng. Gật đầu thật mạnh, tớ cũng vậy. Cảm ơn cậu. Giang Hạ, cảm ơn cái gì? Chúng ta là bạn bè mà. Thôi, không nói với cậu nữa. Tớ phải tới xưởng một chuyến đây. Giang Hạ xua xua tay. Đi đi, Tống Vi mỉm cười. Giang Hạ đi rồi, Tống Vi cũng bắt tay vào làm việc. Bận bịu đến tận giờ tan làm buổi chiều. Đường Hạo Tuấn tới đón. Cô mới vươn vai, đứng dậy rời khỏi văn phòng. Buổi tối, sau bữa ăn, Mạnh Ngọc đột nhiên tới. Tống Vi thấy hai người đi vào phòng sách. Trong lòng nghi hoặc không thôi. Hai người này rốt cuộc có bí mật gì thế? Ban ngày lúc ở bệnh viện đã bí hiểm rồi. Sao giờ vẫn như vậy? Cô Tống, uống ly sữa đi. Dì Vương bưng ly sữa đưa cho Tống Vi. Tống Vi hoàn hồn, nhận lấy ly sữa. Vẻ mặt áy náy cười với dì Vương. Xin lỗi dì Vương, tôi không mang thai. Làm gì mừng hụt rồi? Ôi, có sao đâu. Dì Vương xua tay cười. Giờ cô chưa mang thai thì sau này mang thai là được mà. Chỉ cần cô Tống không sao là được rồi. Trong lòng Tống Vi vừa cảm động vừa ấm áp. Cầm chặt ly sữa. Cảm ơn dì Vương. Không cần khách sáo. Cô Tống ngồi đi. Tôi mang cà phê cho cậu chủ và cậu Ngọc đã. Dì Vương nói. Tống Vi gật đầu. Được. Dì Vương bưng khay lên lầu. Tống Vi cũng không ở phòng khách lâu. Uống xong ly sữa cũng lên lầu. Chuẩn bị tới xem hai đứa trẻ. Lên lầu, cô đi tới phòng sách nhìn thoáng qua trước. Sau đó mới vào phòng hai đứa trẻ. Trong phòng sách, sau khi dì Vương mang cà phê tới rồi rời đi. Đường Hạo Tuấn mới trầm giọng nói. Báo cáo kiểm tra của tôi có rồi à, có rồi. Mạnh Ngọc đưa một bản báo cáo đầy thuật ngữ y học cho anh. Đường Hạo Tuấn nhìn thoáng qua. Không hiểu gì, tiện tay ném lên bàn. Cậu nói thẳng đi, rốt cuộc tôi làm sao? Như ban ngày tôi nói đấy. Cậu ăn phải đồ không nên ăn, nên mới dẫn tới mất khả năng sinh sản. Mạnh Ngọc kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Đường Hạo Tuấn nghiến chặt răng. Rốt cuộc là thứ gì? Là một loại thuốc, cụ thể là thuốc gì thì tôi không biết. Dù sao thì cũng lâu quá rồi. Không kiểm tra ra được. Chỉ biết là loại thuốc đó ngoại trừ khiến cậu bị hoại tử cái đó ra thì không làm tổn hại gì tới cơ thể cậu. Thế nên cậu mới luôn không biết mình có vấn đề. Nói tới đây, khuôn mặt trẻ con đáng yêu của Mạnh Ngọc hiện lên một thoáng vui mừng. May là lần này Tống Vi mang thai giả nên tôi mới có thể kịp thời phát hiện vấn đề của cậu. Nếu không, cứ để lâu thêm nữa thì cái đó của cậu thật sự không chữa được đâu. Ánh mắt Đường Hạo Tuấn chợt sáng lên, ngồi thẳng người dậy. Ý cậu là, tôi có thể chữa khỏi. Có thể, nhưng mà cần một thời gian dài. Mạnh Ngọc gật đầu với vẻ cực kỳ chắc chắn. Sắc mặt căng thẳng của Đường Hạo Tuấn dịu xuống. Không sao, chỉ cần có thể chữa khỏi là được rồi. Yên tâm đi. Chắc chắn tôi sẽ chữa khỏi cho cậu. Trong đầu tôi đã lên kế hoạch về phương pháp trị liệu bước đầu rồi. Cậu vẫn nên suy nghĩ một chút xem. Tại sao cậu lại uống phải loại thuốc đó thì hơn. Dựa theo kết quả kiểm tra có thể suy đoán ra. Cậu đã dùng thuốc vào 5 năm trước. Mạnh Ngọc đan 10 ngón tay vào nhau. Đặt trên bàn. Cách chương.